Lược Thiên Ký, chương 1101, Chúng Tiên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1130, Chúng Tiên Minh. Mà đầu kia quả nhiên trở thành thần chủ trước mặt cục cưng, cụ thể có bao nhiêu đỏ từ đây một chuyện nhỏ liền có thể thấy mánh khóe. 11 vị tiểu thánh lần đầu gặp nhau, mà lại là thần đình sứ giả sắp chạy tới tịnh thổ điển lễ bên trên, thế mà vốn nhờ vì một lời không hợp mà ra tay đánh nhau, đây các loại tội danh thế nhưng là không cạn, nghiêm trọng chút chính là va chạm thần chủ uy nghi, trực tiếp nạo tiểu thánh vị, diện bích trăm năm đều là khinh, dù là không trọng phạt hắn, cái kia trọng trách cứ một trận cũng là phải có chi nghĩa đi, thế nhưng là thần chủ phản ứng hết lần này tới lần khác vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, cũng chỉ là một câu quát khẽ, liền bỏ qua việc này, đem một trận ác liệt ẩu đấu trở thành tiểu nhi hồ nháo. Cũng tức là nói, hắn căn bản cũng không có nửa điểm muốn trừng phạt Phương Hành ý tứ. Cũng tức là nói, đáng thương đạp nhật tiểu thánh quân phụ sơn tử, hoàn toàn liền là bài cai đánh một trận. Lại còn là đối với ta tốt như vậy, đây nhưng có điểm cổ quái. Phương Hành nhìn bề ngoài chẳng hề để ý uy hiếp phụ sơn tử, gương mặt ngang ngược bộ dáng, trong lòng mình nhưng cũng cảnh giác, hắn vốn là phát giác thần chủ cho đãi ngộ của mình thực tế không thấp, trong lòng cảm giác không chắc, bây giờ trận này náo sắp nổi đến, cũng có chút muốn nghiệm chứng một chút thần chủ thái độ ý tứ ở bên trong, chỉ bất quá nghiệm chứng kết quả, lại làm cho hắn càng thêm mê mang. Nếu như người thần chủ này không phải cùng nhà ta có thân thích liền nhất định là muốn hung hăng lợi dụng ta một cái a hát. Sự tình có khác thường vì cái gì, Phương Hành đã ẩn ẩn cảm thấy mình vùng tịnh thổ này một nhóm, sẽ không quá thuận lợi. Chấn nhiếp vạn tộc diệu ta thần uy thần đình sứ giả, lên đường rồi. Có thần chủ, này một đám tiểu thánh quân cùng sứ giả đoàn cũng không dám nhiều làm trì hoãn, lúc này tiến hành cổ lễ nghi, hướng thần chủ thăm viếng, sau đó trùng trùng điệp điệp, binh giáp mở đường, nghi trượng phân bố hai bên, xe kéo ngọc bay lên không, thần thị đoạn hậu, liền như thế lên 9 tầng trời, hóa thành kim quang chói mắt cưỡi mây, oanh ầm ầm, hướng về phương nam bay đi, uy thế 10 phần, tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Mà tại Phong Thiện Sơn đỉnh, Thần Tiêu cung nội, lúc này đã nửa người nửa đá thần chủ chính hai tay chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn cái kia một đội sứ giả đi xa, trên là bằng đá, trên mặt không có lộ ra nửa điểm thần sắc, nhưng là lặng lặng nhìn về phía trước phương nam, không nhúc nhích. Thần chủ tha thứ lão nô nhiều lời, ngài đối với cái này nhân tộc tiểu nhi, hình như quá mức cưng chiều chút a. Mà tại thần chủ bên cạnh, một vị khoanh tay đứng hầu áo bào xám lão nô do dự nửa ngày, vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng nói một câu. Ân, thần chủ chậm rãi quay đầu, nhìn hắn một cái. Cái kia áo bào xám lão nô chính là thần chủ gần tùy tùng, địa vị phi phàm, nhưng bị thần chủ xem xét nhưng cũng là hãi hùng khiếp vía, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nô minh bạch thần chủ là muốn bồi dưỡng một vị nhân tộc thần vương, để nhất thống 3000 giới, chống cự cái kia tương lai đại kiếp tiểu tiên giới đáy lòng oán khí quá nặng, không thích hợp gánh này trách nhiệm, có thể cái này nhân tộc tiểu nhi nhưng cũng không phải lương tuyển a, hắn lần này tiến đánh tù tâm nhai, có thể muốn ra kế mượn đao giết người, đem lưỡng đại thần vương đều lợi dụng một phen, đảm lượng mưu kế thực bất phàm, có thể lão nô bất luận nhìn thế nào hắn, đều cảm thấy đây tiểu nhi không phải một cái thành tâm đầu nhập vào người, chỉ sợ tâm hắn nghi ngờ hai ý, sẽ ở lúc mấu chốt đối với ta thần đình bất lợi a. Nói ra những lời này sau hắn cũng tâm thần đập mạnh thật sâu cúi đầu. Ha ha, nghe người lão nô này, thần chủ trầm mặc thật lâu, đột nhiên cười một tiếng, hình như không thèm để ý chút nào. Nếu nói trung thành, cái kia 10 đại thần vương bên trong, lại có cái nào là chân chính đối với ta trung thành? Thần chủ thanh âm hào không nổi sóng chập trùng, giống như là kim thạch ma sát thanh âm, nhưng ý tứ trong lời nói, lại mang theo thật sâu đùa cợt cùng khinh thường, đem cái áo bào xám lão nô bị hù càng là thật sâu cúi đầu xuống. Ngược lại là tiểu quỷ này, nhìn coi trời bằng vung, có thể ta hết lần này tới lần khác tin tưởng hắn cũng không phải là ba tâm lưỡng ý hạng người ha ha, mặc dù hắn lợi dụng thần vương, trêu ra đại loạn, lại không tuân quy củ, đánh phụ sơn tử thấy thế nào đều không phải là một cái trung thành hạng người, nhưng trong lòng như không phải là không có quỷ, đại khái cũng sẽ không làm không kiêng nể gì như thế a. Áo bào xám lão nô nghe thần chủ, không tiện cãi lại, chỉ có thể chắp tay làm lễ. Về phần bản lãnh của hắn, cái kia tất nhiên là không kém, người giao tới hồ sơ ta đã nhìn qua, hắn đúng là một cái có người có bản lĩnh, chỉ bất quá chính là bởi vì không tuân quy củ cho nên từ trước không bị thiên nguyên tán thành, đây mấy chục năm tu hành đường, cũng là khảm long đong khả sơ soạng lần mò tới, có thể thấy được nhân tộc sinh linh vẫn là như thế cổ hủ không thay đổi, mắt cao hơn đầu chỉ nhận chính thống, lại không biết đại tài, bất quá cũng không việc gì, nhân tộc không đồng ý hắn, ta đến tán thành hắn, nhân tộc không có cho hắn, ta tất cả đều cho hắn, ha ha, tiểu nhi kia không phải một cái cứng nhắc hạng người, có thể nói là 10 phần ích kỷ, có đây so sánh, chính là hắn ban đầu không trung thành, đằng sau cũng sẽ trung thành. Thần chủ anh minh, áo bào xám lão nô đành phải thấp giọng đồng ý, hôm nay lời hắn nói đã có chút càng trở thay mặt pháo. Người quan tâm sẽ bị loạn nghĩ quá nhiều, hơn nữa ta có thể chưa nói qua sẽ phong hắn làm nhân tộc thần vương a. Thần chủ nhàn nhạt một câu, cứng ngắc trên mặt lại ngạnh sinh sinh khơi gợi lên một vòng mỉm cười. Cái kia thần chủ ngài còn, áo bào xám lão nô ngẩn ngơ, có chút khó có thể tin ngẩng đầu lên. Ta quả thật có chút cưng chiều hắn, bất quá cũng không phải là bởi vì muốn đến đỡ hắn vì thần vương. Thần chủ ngẩng đầu lên, trọng vừa nhìn về phía phương nam, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút thống khổ. Ai, không đúng rồi, không phải nói 11 vị tiểu thánh quân sao? Ta làm sao đếm tới đếm lui chỉ có 10 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 tiểu thánh quân đi đường, chỗ qua sao chư tu né tránh thiên địa im ắng, lúc đầu cũng là cực kỳ trang nghiêm trường hợp nhưng phương hành có thể trung thực không được bao dài thời gian, đi theo một khối đi đường không có bao lâu thời gian, liền phát hiện trong đội ngũ có cái đo đếm mắt không khớp, rõ ràng danh xưng là 11 vị tiểu thánh quân, nhưng tăng thêm chính mình cũng mới chỉ có 10 cách thuận tiện kỳ chạy tới chạy lui, khắp nơi nghe ngóng. Lúc đầu trang trọng trang nghiêm trong đội ngũ, bỗng nhiên nhiều hơn một người chạy loạn, trật tự lập tức loạn. Ha ha, cùng thiên tiểu thánh quân không cùng bọn ta cùng một chỗ, hắn đã sớm xuất phát chạy tới tịnh thổ. Vấn đề này phần lớn người đều không có đáp phương hành, hình như cũng không biết vấn đề này, hơn nữa cho dù là trong lòng có nghi vấn cũng biết thần trong đình thói quen, không nên hỏi không hỏi, giống như phương hành bực này coi trời bằng vung tự nhiên không nhiều, muốn đặt tại bình thường khẳng định có không biết bao nhiêu người sẽ đến răn dạy hắn, nhưng ở phụ sơn tử chịu hắn đánh một trận về sau tất cả mọi người biết ra hỏa này là thần chủ cục cưng, tu vi cao thấp không nói, phần này ân sủng liền không người chọc nổi cho nên cũng liền theo hắn đi tùy tiện khoát tay nói không biết. Ngược lại là nghề này thủ lĩnh dạ tộc thần tử song sinh, thật sâu liếc nhìn phương hành một cái sau nhẹ nhàng đáp hắn. Cùng thiên tiểu thánh quân, lại là cái nào dễ hành? Phương hành nghe lại là ngẩn ngơ, vị này tiểu thánh quân tôn hiệu, hắn vậy mà hoàn toàn chưa từng nghe qua. Loại này tôn hiệu chính là thần đình ban cho tiểu thánh chi vị lúc trực tiếp ban thưởng xuống, cũng không phải là tính chân thực mệnh tỷ như hắn tên gọi phương hành, nhưng ở thần trong đình tôn hiệu lại là... Thông Thiên, đây còn tính là một cái tương đối tên vang dội, thế nhân đều biết hắn đã từng sáng lập qua. Chặn đường cướp của tự xưng, Thông Thiên đạo chủ, mà có một ít tiểu thánh tại trước được phong lại là không có tôn vị, đều do thần đình thân lấy cái này. Cùng thiên tiểu thánh quân, đã là như thế, phương hành vậy mà song toàn đều chưa nghe nói qua cái này tôn hiệu căn bản không biết người này là ai. Nên hỏi có thể hỏi, không nên hỏi liền không nên hỏi, Thông Thiên điện hạ ta có thể nói đều đã nói cho ngươi biết. Dạ tộc thần tử song sinh lại giống như cười mà không phải cười liếc nhìn phương hành một cái, lạnh lùng tới một câu. Ý kia rõ ràng nói đúng là có thể nói, không thể nói chính là phương hành không thể biết. Ôi, chảnh chứ cái ngươi, ta là thần chủ trước mặt cục cưng, cái gì không thể biết. Phương hành hướng về phía dạ tộc thần tử nhếch miệng cực kỳ khinh thường. Dạ tộc thần tử nhưng căn bản không tiếp hắn miệng, nhưng là bình tĩnh nhìn hắn một cái ánh mắt mang chút đùa cợt. Hừ, muốn biến thành người khác phương hành đi lên liền đánh, nhưng đối với dạ tộc thần tử còn là nhịn xuống, dù sao tên này chẳng những là tất cả tiểu thánh quân bên trong thực lực công nhận mạnh nhất, càng là lần này đi sứ tịnh thổ thủ lĩnh nhân vật A-Hát, đắc tội không được chỉ có thể quay đầu liền đi, hết lần này tới lần khác đi không có mấy bước về sau, lại nằng nặng hướng phía dưới mặt đất phun nước bọt tức giận đến dạ tộc thần tử sắc mặt biến hóa, rất khó coi. Cái này thần bí cùng thiên tiểu thánh quân đến tột cùng là ai xem ra không tiện hỏi, phương hành cũng chỉ có thể tạm thời chôn dưới đáy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là từ hắn tôn hiệu bên trên cân nhắc một phen, nghĩ thầm. Cùng thiên, là muốn đem lão thiên đều đoạt nghèo ý tứ sao? Chẳng lẽ lại còn là một vị tiểu gia đồng hành? Tịnh thổ mặc dù tại phương Nam, nhưng thần đình sứ giả quyết định lộ tuyến lại là thẳng hướng Nam đi, xuyên qua Ma Huyên, lại chạy tới tịnh thổ, một chuyến này sứ giả tu vi không thấp nhưng nếu là đi sứ, liền sẽ không thi triển toàn lực bay lượn, mà là định ra hành trình ngày, vừa đi vừa nghỉ ổn định ở sau một tháng đến tịnh thổ, ngược lại là thần đình ban sơ phái đi tịnh thổ trước khiển sứ giả đã sớm mang theo tịnh thổ thông tin, tịnh thổ tất cả đại còn sót lại xuống dưới đạo thống xây dựng. Chúng tiên minh, đã biểu đạt tiếp nhận bọn họ đi sứ mệnh lệnh, sẽ khiển người tới đón. Bây giờ tịnh thổ, hắn thực lực cũng đã đạt đến đoạn thời gian này tới đỉnh phong, nói đến còn cùng phương hành có quan hệ. Lúc trước Phương Hành Tiến đánh Bắc Hải Tù Tâm Nhai, nhắm trúng Bất Hủ Thần Vương cùng Cửu U Thần Vương, hai vị đều không tiếc rời xa trụ sở, đi Bắc Hải, mặc dù thời gian không nhiều, nhưng lại tạo thành một cái vô cùng quý giá đứng không kỳ. Lúc đầu hai vị này thần vương riêng phần mình trấn thủ một phương, đây lưỡng vực tất cả ý đồ phản kháng thần tộc Thiên Nguyên tu sĩ cũng chỉ có thể bị ép không ngẩng đầu được lên, thậm chí nói là quân lính tan rã phân tán giấu tại các nơi, đầu cũng không dám lộ. Nhưng đột nhiên hai vị thần vương đồng thời tiến đến Bắc Hải, hai chỗ này Thiên Nguyên tu sĩ lại là cảm giác trên đầu buông lỏng. Thừa dịp cái kia thời gian chân quý bên trong, rất nhanh liền có một ít tu vi không cạn đại nhân vật tổ chức lên chạy nạn triều cường, phân biệt tự yêu địa cùng thần tộc chạy tới tịnh thổ, ngược lại là khiến cho tịnh thổ thực lực chưa từng có, lại thêm thần tộc áp lực liền thành lập nên chúng tiên minh, trên danh nghĩa là phụng cửu thánh làm chủ, trên thực tế liền do một số cổ tộc độc trưởng cùng đạo chủ chung quyết việc lớn, đồng tâm hiệp lực chống cự thần đình chi uy. Chúng tiên minh tới một mức độ nào đó, quả thật có thể đại biểu tịnh thổ chư tu ý tứ, nhưng là tại bọn họ đưa tới tiên bên trong, lại cũng không biết vô tình hay là cố ý, rõ ràng thần đình nói rõ sẽ khiển. 11 vị, tiểu thánh quân vì làm, nhưng bọn hắn lại nói định sẽ bảo đảm. 10 vị, tiểu thánh quân an toàn, cũng không biết là lỡ bút, vẫn là bọn hắn xác thực không có ý định để trong đó một vị tiểu thánh quân còn sống đến. Tuyên truyền dưới bầy hào, 263-4000-2, chào mừng mọi người tiến đến thảo luận. Chưa xong còn tiếp, viếng thăm trang web, convert by, fanmic, cách chương.